Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1158, bì bì cá voi, chúng ta đi. Góc truyện audio.com, công đức xà mỹ nhân hiện thân, nàng lần này khó được ổn trọng, khéo léo trang nhã hiển hiện sau lưng Tống Thư Hàng cũng không biết nàng già chết nuốt kiếm. Yêu thích đến cùng là, nhân tiên từ trước kia yêu thích. Vẫn là nàng trở thành công đức chi quang phía sau tiến hóa đi ra yêu thích. Đưa nàng triệu hoán đi ra phía sau Tống Thư Hàng quay người cùng công đức xà mỹ nhân mặt đối mặt. Tiếp đó, hắn thử dùng giao lưu tinh thần, phương thức cùng công đức rắn mỹ từ tiến hành giao lưu, đem thế gian song toàn pháp công đức thuật sự tình thuật lại cho nàng. Không có cách cũng không thể ngay trước cật qua thánh quân diện cùng công đức xà mỹ nhân tiến hành ngôn ngữ giao lưu. Nói như vậy, sẽ bị xem như bệnh nhân, sau đó bị bí đao thánh quân dùng. Quan tâm, ánh mắt liếc nhìn, một lát sau, cùng công đức xà mỹ nhân ở giữa giao lưu tinh thần, không có kinh hỉ cuối cùng đều là thất bại. Chỉ ít giai đoạn hiện nay xà mỹ nhân cũng không có. Giao lưu, cái này công năng, Tống Thư Hàng thở dài, đã như vậy, muốn thế nào? Trưng cầu ý kiến, công đức xà mỹ nhân liên quan tới thế gian song toàn pháp công đức thuật vấn đề. Công đức xà mỹ nhân trước mắt tựa hồ chỉ sẽ đối với một ít sự vật có được bản năng phản ứng. Tỷ như già chết, tỷ như nuốt kiếm, tỷ như gặm được cây kia quẻ bói. Suy tư đến tận đây, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đúng rồi, có lẽ có thể lợi dụng nàng bản năng phản ứng. Đã nàng đối một ít sự vật hội sinh ra bản năng phản ứng, vậy liền lợi dụng hạ điểm này. Tại là Tống Thư Hàng đối cật qua thánh quân nói. Cật qua đạo hữu, ngươi vừa liền biểu diễn một lượt công pháp của ngươi sao? Hắn không có đem cật qua thánh quân công pháp tên báo ra đến, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Dù sao, có người trên người mình vỗ một cái, liền ngay cả bản thân tu luyện là bí mật gì công pháp đều biết quá kinh dị. Biểu thị, không có vấn đề, cật qua thánh quân đạo. Tiếp đó, hắn ngay trước mặt Tống Thư Hàng thi triển lên thế gian song toàn pháp công đức thuật tới. Khi này bộ thần kỳ công pháp vận chuyển thời khắc cật qua thánh quân trên thân thể hiển hiện một mảnh công đức chi quang, đem hắn thân thể khổng lồ độ thành kim sắc. Tống Thư Hàng phát hiện cật qua thánh quân công đức chi quang cùng phổ thông tu sĩ. Công đức chi quang, khác biệt hắn công đức chi quang đã cùng thân thể hòa làm một thể, không phân khác biệt. Kể từ đó, coi như tích lũy lại nhiều công đức chi quang, cật qua thánh quân công đức chi quang cũng vô pháp cụ hiện hóa. Đây cũng là cật qua thánh quân không cách nào lại truyền tu những công pháp khác một trong những nguyên nhân. Sau đó, cật qua thánh quân lại biểu diễn mấy loại thế gian song toàn pháp công đức thuật nguyên bộ pháp thuật. Tỷ như chiêu kia kinh điển công đức, đại nhật cùng một bộ quỷ dị quyền pháp, đặc biệt là cật qua thánh quân phì kình thân thể sử dụng quyền pháp này lúc lộ vẻ phá lệ cổ quái. Bởi vì là biểu thị cho nên cật qua thánh quân thi triển pháp thuật đều là điểm đến là dừng, chiêu kia uy lực mạnh mẽ công đức. Đại nhật cũng chỉ xuất hiện cái hình dáng liền tán đi. Lại thi triển nhiều loại pháp thuật phía sau cật qua thánh quân bắt đầu biểu thị bí pháp công đức hóa thân. Bất quá hắn biểu thị đến một nửa thời điểm, dừng lại thi pháp quá trình. Một chiêu này phụ thân người khác công đức chi quang, hóa thành. Công đức hóa thân, góc truyện audio.com, bí pháp nhất định phải có người phối hợp mới được. Mà hiện trường, có thể phối hợp hắn có vẻ như cũng chỉ có bá Tống Huyền Thánh công đức chi quang. Nhưng bá Tống Huyền Thánh công đức chi quang sơ lược quỷ dị. Cật qua thánh quân chúng chiêu qua một lần, trong thời gian ngắn không muốn lại chúng chiêu. Mà liền tại cật qua thánh quân sử dụng công đức hóa thân, bí pháp thời điểm Tống Thư Hàng cảm giác được sau lưng công đức xà mỹ nhân có phản ứng. Công đức xà mỹ nhân đưa tay bắt đầu thi pháp, thi triển chính là cật qua thánh quân dùng đến một nửa dừng lại. Công đức hóa thân, bí pháp, mà lại công đức xà mỹ nhân thi triển chính là bản đầy đủ bí pháp cũng không phải là cật qua thánh quân vừa rồi chỉ dùng đến một nửa loại kia. Quả nhiên, công đức xà mỹ nhân đã sớm biết cái này mấy cái pháp thuật giống nàng trước đó sử dụng công đức. Đại nhật đồng giảng, là bởi vì nàng vốn là biết cái này pháp thuật lại nhận bí đao thánh quân ảnh hưởng, lại lần nữa đốt sáng lên kỹ năng ô biểu tượng. Cật qua thánh quân thấy thế, lập tức mở to hai mắt nhìn. Bá Tống đạo hữu, ngươi hẳn là cũng học qua thế gian song toàn pháp công đức thuật. Chấm, nếu không có như thế, bá Tống đạo hữu vì sao có thể khống chế lấy cụ hiện hóa công đức nữ đế, sử dụng song chỉnh. Công đức hóa thân, thân pháp, nhưng là bá Tống huyền thánh tu luyện rõ ràng không phải bộ công pháp kia. Chờ chút chẳng lẽ bá Tống huyền thánh đã mở ra con đường mới. Nhất định là như vậy, cho nên bản thân cây kia. Quẻ bói, mới có thể cùng bá Tống đạo hữu sinh ra phản ứng. Cật qua thánh quân càng nghĩ càng cảm giác có khả năng. Sau đó, đang lúc hắn suy tư ở giữa công đức xà mỹ nhân bí pháp đã thi triển thành công, ý chí của nàng hướng phía cật qua thánh quân giáng lâm xuống dưới. Ở đây có được công đức chi quang, ngoại trừ Tống Thư Hàng bên ngoài cũng chỉ có Cật Qua Thánh Quân. Tô Thị A thập lục trên người bây giờ, liền một sợi công đức chi quang đều không có. A, chờ đã, Cật Qua Thánh Quân kinh hãi. Đừng giáng lâm đến trên người của ta, ta tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật, trạng thái thân thể đều phát sinh cải biến. Ta công đức chi quang cùng thân thể đã dung hợp, giáng lâm đến trên người của ta sẽ rất phiền phức. A, ốc nhật, nói đến một nửa lúc công đức xà mỹ nhân ý chí, đã cưỡng ép giáng lâm đến Cật Qua Thánh Quân. Công đức chi quang, bên trong, sau đó, công đức xà mỹ nhân cùng Cật Qua Thánh Quân bắt đầu đánh giằng co. Cật Qua Thánh Quân to lớn cá voi trên người có công đức chi quang hiển hiện muốn ngưng tụ làm. Công đức xà mỹ nhân, bộ dáng, bất quá rất nhanh, bộ phận này biến hóa lại hội cưỡng ép khôi phục. Công đức hóa thân, pháp thuật hiệu quả, hội mượn người khác công đức chi quang hiển hóa ra bản thân hóa thân. Nhưng vấn đề là Cật Qua Thánh Quân thân thể cùng công đức chi quang là một thể. Kể từ đó, công đức xà mỹ nhân cứng rắn muốn giáng lâm, sẽ đem hắn toàn bộ thân thể, đều chuyển hóa làm. Công đức dậy thi, đây chính là rất phiền phức trạng thái. Bá Tống đạo hữu, nhanh giải trừ bí pháp, Cật Qua Thánh Quân đạo, Tống Thư Hàng, không ổn, lại làm trở ngại. Hắn quay đầu nhìn về công đức xà mỹ nhân. Lúc này, công đức xà mỹ nhân trên người, hiện lên bối cảnh âm nhạc đồng phát ra một cái bá khí thanh âm cô gái. Veni, Vidi, Vici, ta đến rồi, ta nhìn thấy, ta chinh phục, đây cũng là cái nào bộ kịch truyền hình lời kịch, góc truyện audio.com. Cứ như vậy, công đức xà mỹ nhân tiếp tục cưỡng ép tồi động bí pháp muốn mạnh mẽ giáng lâm đến Cật Qua Thánh Quân trên thân. Cật Qua Thánh Quân liều mạng chống cự cự tuyệt công đức xà mỹ nhân ý chí giáng lâm. Cật Qua Thánh Quân thân thể, vẫn còn cự kình trạng thái, vô cùng to lớn. Quằn quại lúc đại hải đều sôi trào. Sóng lớn gào thét, Tống Thư Hàng không vững vàng thân hình, bị xung kích liên tiếp lui về phía sau. Tống Thư Hàng cười khổ, hắn trước đem Tô Thị A thập lục đưa vào hạch tâm thế giới, để tránh bị tác động đến. Vấn đề lại làm lớn chuyện, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Mỗi đến loại thời điểm này, hắn liền đặc biệt hoài niệm Bạch Tôn Giả. Nếu có gần như không gì làm không được Bạch Tôn Giả ở đây, nói không chừng có thể thuận lợi giải quyết vấn đề. Thật sự không làm được lời nói, Bạch Tiền Bối tu cũng tốt, Bạch Tiền Bối tu mặc dù điều kiện nhiều, nhưng cũng rất đáng tin cậy. Đang lúc Tống Thư Hàng tâm mệt mỏi không chịu nổi thời điểm, trong hư không có một đạo không gian kẽ nứt mở ra. Sau đó, có một chân từ không gian kẽ nứt bên trong bước ra. Vị này xuyên qua không gian mà đến đại năng, còn không có hiện thân, thì có pháp thiên cái địa hàn ý trước một bước tuôn ra. Trắng noãn sắc hàn ý, từ không gian kẽ nứt bên trong giáng lâm. Phàm là bị hàn ý tiếp xúc đến hết thảy sự vật toàn bộ đóng băng, bao quát sóng biển. Trong nháy mắt Tống Thư Hàng, Cật Qua Thánh Quân chỗ hải vực bị toàn bộ đóng băng. Ha ha ha ha, Thư Hàng tiểu hữu, băng phách đan, dược liệu cô không sai biệt lắm tìm đủ, cũng chỉ còn lại có một mực, hiện tại cô cùng ngươi đi đem hắn mang tới, sau đó khai lò luyện đan tốt chữa trị ngươi bản cũ chi nữ thương thế đi. Êm tai có từ tính thanh âm vang lên, sau đó, Bắc Phương Đại Đế từ không gian kẽ nứt bên trong bước ra. Đại đế vẫn là như vậy xoái, khuôn mặt như băng điêu tinh xảo. Lại có hàn khí kèm ở sau lưng, hiển hóa vì mái tóc dài màu trắng bạc. Đại đế không cười thời điểm, chính là một cái lãnh khốc hình mỹ nam. Mà khi hắn lộ ra ý cười thời điểm, phảng phất như là mùa đông dương quang, đặc biệt ấm áp lòng người. Dù sao chính là xoái, đợi đại đế đã nhiều ngày, hắn rốt cục gom góp. Băng phách đan, vật liệu, đến mức đại đế có thể khóa chặt vị trí của mình, Tống Thư Hàng cũng không kinh ngạc. Bắc Phương Đại Đế, Đông Chi Điện, đều còn tại bản thân hạch tâm thế giới bên trong. Mặt khác Đại Đế tới thật đúng lúc, lấy thần lực của hắn, hẳn là có biện pháp đem Cật Qua Thánh Quân cùng công đức xà mỹ nhân tách ra. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, đang chuẩn bị hướng Bắc Phương Đại Đế xin giúp đỡ. Bắc Phương Đại Đế bước ra không gian, tiếp đó, hắn liếc mắt liền thấy được công đức xà mỹ nhân. Đại chiến, Cật Qua Thánh Quân hình ảnh. Tình hình chiến đấu nhìn qua không tốt lắm, bởi vì công đức xà mỹ nhân ở vào bị áp chế một phương. Bắc Phương Đại Đế trong lòng lập tức khó chịu, lớn mật cá voi quái, dám động cô hảo hữu, nhân tiên tử muốn chết. Đại Đế sầm mặt lại, không chút do dự, đưa tay một trường vỗ hướng Cật Qua Thánh Quân. Có thể động thủ liền tuyệt không mù tất tất, viễn cổ thời đại cường giả đều có động thủ trước lại nói thói quen. Trước đem người thu phục có cơ hội nói lại đạo lý. Còn đánh chết cũng không cần giảng đạo lý. Không rõ chân tướng Cật Qua Thánh Quân, không hiểu thấu năm thương. Tống Thư Hàng thấy thế, vội vàng kêu lên, góc truyện audio.com, đợi chút nữa tiền bối, hiểu lầm lớn. Nhưng mà Bắc Phương Đại Đế tốc độ xuất thủ nhanh bực nào. Tống Thư Hàng lời còn chưa nói hết, Đại Đế một trường kia đã đập tới cật qua Thánh Quân trên người. Ba, hàn ý liền không gian đều muốn phong tỏa, băng phong vạn giảm, cật qua Thánh Quân ăn một chiêu, bị băng phong thành một khối tảng băng. Lạnh thấu xương ý không nhìn phòng ngự, cưỡng ép thúc vào đến cật qua Thánh Quân thể nổi. Thậm chí ngay cả cật qua Thánh Quân ý thức đều tại một trường này dưới, biến chậm lụt. Cật qua Thánh Quân trong lòng cái kia bi thương, ủy khuất. Này lúc trong lòng của hắn có 10 vạn cái viết kép ngọa thảo, rất muốn in ra, dán đến Tống Thư Hàng cùng Đại Đế trên mặt. Hiểu lầm, Bắc Phương Đại Đế thua tay lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Mà lúc này, bởi vì chịu một trường ý thức chỉ độn cật qua Thánh Quân, tại trận này ý chí trong đối kháng, lập tức đã mất đi ưu thế. Ý chí của hắn bị công đức xà mỹ nhân trùng kích hoa rơi nước chảy. Hai hơi về sau, công đức xà mỹ nhân cường thế phụ thân thành công. Công đức phân thân, bí pháp thi triển thành công, cật qua Thánh Quân cái kia to lớn cá voi thân bắt đầu chuyển biến, bất quá thân thể của hắn cũng không có hóa thành công đức xà mỹ nhân dáng vẻ, mà là biến thành xà mỹ nhân cưỡi một đầu cự kình hình dạng. Bì bì cá voi, chúng ta đi cách chương.